Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 162, tôi sẽ không thua kém bất kỳ người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Quy Lãng, cảnh thứ 3 chàng trai đánh răng xong nhẹ nhàng thổi vào bong bóng ác ma, bong bóng lập tức chuyển sang màu trắng rồi nổ tung, cô gái được cứu thoát thành công, vui vẻ ôm lấy chàng trai. Cảnh cuối cùng là cặp đôi nắm tay nhau dạo chơi trên lớp bọt trắng khổng lồ do đánh kem đánh răng Bạch Nhân tạo ra, chàng trai tự tin cúi đầu hôn môi cô gái. Ngoại trừ tình huống quy định còn yêu cầu trong thời gian cố định nói ra từ quảng cáo kem đánh răng Bạch Nhân. Đạo diễn, đây là thông tin và kết quả đánh giá buổi thử vai của các vị minh tinh vừa rồi. Trợ lý buổi thử vai đưa vài tờ thông tin cho đạo diễn tiện tay mở ra chọn được hai người cũng không tệ lắm. Ngô Đạt Kiện cùng Mạc Chính cũng không tệ lắm, đặc biệt là Mạc Chính này, nhan sắc cũng không tệ, còn ai thử vai nửa không? Còn một người, Diệp Tiện, người nổi tiếng trên mạng dạo gần đây, ông có nghe qua cái tên này, có nghe nói về xịt căng đan của cậu ta với Trình Tĩnh Xu, ông còn chưa nhìn thấy người thật đâu. Ở đâu? Ngay khi đạo diễn vừa dứt lời, Diệp Tiện đã buông kịch bản đi lên sân khấu, đứng trước ống kính cúi đầu xuống chào ban giám khảo. Xin chào các vị đạo diễn cùng các nhà phê bình, tôi là người thử vai thứ 6 cho kem đánh răng Bạch Nhân, Diệp Tiện. Nói xong, cô từ từ ngẩng đầu lên, một gương mặt hoàn mỹ, tinh xảo không tì vết lập tức lọt vào mắt mọi người ở đây, lúc mỉm cười lộ ra 8 cái răng sáng bóng lóe lên dưới ánh đèn. Trắng như mới, sáng như châu báu. Trong nháy mắt đạo diễn nhìn thấy câu quảng cáo của kem đánh răng Bạch Nhân liền thoảng qua trong đầu ông. Trợ lý lấy tài liệu về Mạc Chính mang ra. Đạo diễn ngài xem, đây là tư liệu về Mạc Chính. Tránh qua, đạo diễn đẩy trợ lý qua một bên không thương tiếc, mỉm cười đầy mặt hỏi Diệp Tiện. Cậu chính là Diệp Tiện. Đúng vậy, nhìn giá trị khuôn mặt này, nhìn hàm răng này, chính là ngàn dặm mới tìm được một người, so với những tuyển thủ phía trước, không biết hơn bao nhiêu bậc. Tôi thấy răng của cậu rất tốt, cho tôi biết cách chăm sóc răng miệng hàng ngày của bạn được không? Diệp Tiện, không uống đồ có ga, không ăn cay, không hút thuốc lá, không thức khuya, dùng kem đánh răng Bạch Nhân trong thời gian dài. Đạo diễn nở nụ cười, tên nhóc này vừa chân thật vừa đáng yêu, tuy rằng có chút nịnh nọt nhưng câu trả lời còn hay hơn những người trước. Tôi không chăm sóc trời sinh đã tốt như vậy rồi. Vậy trước đây cậu đã có kinh nghiệm quay quảng cáo nào chưa? Không có, Diệp Tiện nói ra, nhưng tôi tin bản thân sẽ không thua kém bất kỳ một người nào. Bởi vì quảng cáo mà kiếp trước cô quay sắp che kín cả một con phố rồi, sau khi nói xong, cô lại mỉm cười lộ ra 8 cái răng trắng. Đạo diễn bị nụ cười tự tin của cô hấp dẫn. Được vậy chuẩn bị bắt đầu đi. Bên ngoài, mấy vị giám đốc điều hành kem đánh răng Bạch Nhân đến giám sát hiện trường đang thảo luận. Diệp Tiện này cũng không tệ, giá trị nhan sắc rất cao, hàm răng cũng rất tốt. Các cô gái nhỏ có lẽ cũng rất thích loại hình này. Hình tượng cũng rất tốt, cũng không biết cảm giác đối với máy ảnh thì thế nào, hơn nữa những tin xấu trên người cậu ta. Chấm, đó đều là chuyện trước kia, thời gian ngắn gần đây cậu ta thể hiện rất tốt, đóng một bộ phim thần tượng rất nổi lên đó, hiện tại danh tiếng đang tăng lên, fan trên Weibo cũng tăng rất nhanh. Phó Tổng Giám Đốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đang thảo luận kịch liệt, một nữ thư ký từ bên ngoài vội vàng đi tới, nói nhỏ bên tai một người đàn ông trung niên. Phó Tổng Giám Đốc Lưu vừa nghe thư ký nói xong liền giật mình đứng dậy, giống như không thể tin được. Thiệt hay giả, đang ở cửa, Phó Tổng Giám Đốc Lưu lập tức sửa sang lại quần áo rồi chạy ra ngoài, đợi lúc nhìn thấy hai người trước mắt mỉm vừa có chút thụ sủng nhược kinh. Bạc Tổng, Thượng quan thiếu gia đại giá quang lâm, sao không nói với chúng tôi một tiếng? Tôi nhất định sẽ tiếp đãi thật tốt, được yêu thương mà lo sợ, Thượng quan Vân Lễ vẫy vẫy tay. Vừa lúc đi ngang qua đây, nghe nói bên trong có nghệ sĩ của Tinh Ngu đang quay quảng cáo, có tiện cho chúng tôi đi vào nhìn thử một chút không? Tiện, rất thuận tiện, cách chương.